Đan Võ Thần Tôn, chương 824, thúc thủ chịu trói. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà một kiếm kia, có thể chém giết thiên hà cảnh đệ lục trọng cường giả. Hắn quá mạnh, cái này kiếm pháp, hẳn là huyền giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp. Quả thực mạnh mẽ, lần này yêu thú phương có thể bị thiệt lớn. Phan trưởng lão khả năng cũng không làm gì được Diệp Tinh Hà. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong là thật sâu vẻ sợ hãi, so với nhìn về phía bình thường trưởng lão, còn muốn kính sợ mấy phần. Giờ phút này, giao quang Diệp Tinh Hà, vô địch toái tinh phong. Diệp Tinh Hà, ngươi thằng danh con này, thật đúng là thật sự có tài. Đúng vào lúc này, trong đám người lại truyền đến quát khẽ một tiếng, chỉ gặp một người mặc bạch bào, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ người già, nhanh chân đi tới. Người kia ống tay áo phía trên là màu bạc thất tinh đồ án, là một vị trưởng lão. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn quan sát tỉ mỉ người tới hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Phiền Lạc Thịnh, chính là lão phu. Phiền Lạc Thịnh hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Tiếp theo, hắn cười lạnh, danh con, ngươi có thể khiến lão phu tự mình ra tay, tính ngươi có chút bản lãnh, bất quá, hôm nay vẫn như cũ muốn chết, lão phu cam đoan, ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra một vệt âm tàn nụ cười, dường như trong bóng tối độc xà, ồn ào. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay lắc một cái, trực chỉ Phiền Lạc Thịnh, bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Có thể Phiền Lạc Thịnh cũng không ra tay, ngược lại vỗ vỗ tay, cười nói, không nóng nảy ra tay, ngươi trước xem vài người. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, đem người mang cho ta đi lên. Vừa dứt lời, mấy cái đầy mặt nước mắt nữ tử, bị một đám người bắt giữ lấy Diệp Tinh Hà trước mặt. Người cầm đầu, chính là Ngô Nhược Hy. Này chút bị bắt cóc người, đều là linh đan tinh minh đệ tử. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, gầm thét một tiếng, Phiền lão cẩu, ngươi thật sự là hèn hạ. Phiền Lạc Thịnh cười ha ha, lão phu này gọi dùng trí. Diệp Tinh Hà, ngươi lập tức thả ra trong tay kiếm nhận, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Bằng không, ta liền làm thịt đám này tiểu biểu tử. Đúng vào lúc này, Ngô Nhược Hy cao giọng kêu khóc, Diệp sư đệ, không cần quản ta, ta có thể lời còn chưa dứt. Phiền Lạc Thịnh trở tay một bàn tay, hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Ba, Ngô Nhược Hy gương mặt, trong nháy mắt bị phiến màu đỏ bừng. Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nước, thanh âm lạnh lùng như băng. Phiền Lạc Thịnh, ngươi thả các nàng, ta, đi theo ngươi. Lời này vừa nói ra, Phiền Lạc Thịnh ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng càn rỡ. Mà Diệp Tinh Hà xoay người, đem thần lôi lưu hỏa kiếm cùng không gian giới chỉ, đều giao cho Lưu Tuyết Nhu. Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi thay ta bảo quản vật này. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lắc đầu, Diệp sư đệ, ngươi không thể đi, ngươi như đi, hơn phân nửa sẽ không toàn mạng. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, ta nhất định phải đi, ta nếu không đi, Ngô sư thì bọn hắn sẽ không toàn mạng. Tuyết Nhu sư thì ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Dứt lời, hắn gạt ra một tia cười lớn. Lưu Tuyết Nhu còn muốn nói điều gì, có thể Diệp Tinh Hà cũng không cho hắn cơ hội, quay người rời đi. Võ Dật Hiên trong mắt tinh quang lấp lánh, giữ chặt Lưu Tuyết Nhu. Tuyết Nhu sư muội, không nên vọng động, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bước đi lên tiến đến, Phiền Lạc Thịnh phất phất tay, càn rỡ cười to, cho hắn mang lên thạch cương khóa. Sau đó, mấy tên áo bào đen đệ tử đi lên phía trước, thô bạo cho Diệp Tinh Hà mang lên tạ đá. Thạch cương khóa chẳng những có thể giam cầm võ giả thần cương lực lượng, mà lại mười phần kiên cố, dù cho có trăm vạn cân thần lực, cũng không đánh tan được. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã không có thể động dụng thần cương lực lượng. Như là phế nhân, Phiền Lạc Thịnh hơi nhíu mày, tiến lên rút Diệp Tinh Hà một cái miệng rộng. Ba, một tiếng, vang vọng tại chỗ, Diệp Tinh Hà gương mặt, lập tức cao cao sưng mà lên. Danh con, ngươi cuối cùng rơi vào trong tay ta. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phiền Lạc Thịnh mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mà Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn thực hiện hứa hẹn, thả Ngô sư tỷ bọn hắn, ngươi nói buông liền buông. Phiền Lạc Thịnh hơi nhíu mày, âm tàn cười một tiếng, lão phu lừa gạt ngươi, ta liền hết lần này tới lần khác không thả, muốn đám kia tiểu biểu tử giống như ngươi, nhận hết tra tấn mà chết. Diệp Tinh Hà tựa hồ sớm có đoán trước, cười lạnh nói, phiền lão cẩu, ngươi chớ có càn rỡ. Đừng quên, trong môn phái có quy định, trưởng lão vô cớ tàn sát đệ tử, định trảm không buông tha. Ngươi muốn bắt ta, còn có cớ, dưới con mắt mọi người, bắt một đám nữ đệ tử, giải thích như thế nào đi qua. Phiền Lạc Thịnh tiếng cười tan biến, như nghẹn tại hầu, sắc mặt hắn chợt thanh chợt tử. Bỗng nhiên nâng lên nắm tay, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà bụng dưới, bành, một tiếng, Diệp Tinh Hà thân thể mãnh liệt run rẩy, một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, lại mạnh mẽ nuốt xuống, hắn lộ ra xâm nhiên nụ cười, phiền lão cẩu, hôm nay, ngươi không giết chết được ta, ngày sau, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phiền Lạc Thịnh hừ lạnh một tiếng, phất phất tay. Lão phu thân là yêu thú phương chấp trưởng trưởng lão, ai dám quản, nắm đám này danh con mang về, ta phải thật tốt tra tấn bọn hắn, thủy chung, hắn cũng không có thả đi Ngô Nhược Hy đám người, yêu thú phương mọi người, để ép Diệp Tinh Hà cùng Ngô Nhược Hy đám người, bước nhanh mà rời đi, mà lúc này, Lưu Tuyết Nhu đôi mắt lấp lánh, quay người bước nhanh chạy về phía xa, Võ Dật Hiên cũng như có điều suy nghĩ. Bước nhanh đuổi theo, một nén nhang về sau, Lưu Tuyết Nhu xông vào một tòa phủ đệ bên trong, phủ đệ kia lưu ly phi ngói, tam trọng lầu các, phá lệ khí phái, tỷ, người mau giúp ta đi cứu cá nhân. Lưu Tuyết Nhu vội vàng hấp tấp chạy vào, hướng trong lầu các hô to, vừa dứt lời, kẹt kẹt một tiếng, lầu các môn mở ra, theo trong lầu các đi ra một vị người mặc áo trắng. Dung mạo như thiên tiên nữ tử này hai đầu lông mày, cùng Lưu Tuyết Nhu giống nhau đến bảy phần, chẳng qua là khí chất cùng Lưu Tuyết Nhu hoàn toàn khác biệt. Cực kỳ băng lãnh, dường như băng sơn, cái này người chính là Lưu Tuyết Nhu tỷ tỷ, Lưu Thanh Nguyệt chính là Bắc Đẩu kiếm phái đệ nhất thiên tài. Riêng có áo trắng thắng tiên danh xưng, nàng khẽ nâng đôi mắt, thản nhiên nói. Lại gặp rắc rối rồi. Không phải, tỷ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đem mới vừa sự tình đơn giản nói tới. Lưu Thanh Nguyệt nghe xong. Đôi mi thanh tú khóa chặt. Trầm tư một lát, lắc đầu. Việc này, không thể giúp. Cái kia Phiền Lạc Thịnh. Lòng dạ nhỏ mọn, có thu tất báo. Vì một ngoại nhân, không đáng. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng phất tay áo. Quay người chuẩn bị vào nhà, Lưu Tuyết Nhu trong mắt có nước mắt quay tròn, lo lắng hô to, tỷ, vậy nhưng là bằng hữu ta, hắn đã cứu tính mạng của ta. Lưu Thanh Nguyệt vẫn như cũ không hề bị lay động, trực tiếp đi vào lầu các, nhưng vào lúc này, Võ Dật Hiên nhanh chân đi đến, cao giọng hô, minh chủ, ngươi chờ một chút, nếu như Diệp Tinh Hà là ngũ giai luyện đan sư, ngươi có cứu hay không? Nghe vậy, Lưu Thanh Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, bỗng nhiên quay đầu, trên mặt nàng tràn đầy vẻ chấn động, vội vàng hỏi, Dật Hiên, như lời ngươi nói, có thể là thật, Võ Dật Hiên gật gật đầu, Diệp Tinh Hà chẳng những là ngũ giai đan sư, mà lại kiếm đạo thiên phú kinh người, cách chương.